Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 651, 651, Bá Vương thất đao toái đồ thần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người chết không xứng cầm vũ khí của ta. Tôn giả Đao Bá lạnh lùng nói. Hắn giờ lúc này là tồn tại thần hồn cảnh đỉnh phong cao cao tại thương khắp đại lục. Cả không gian hồn hải giống như đều hóa thành khu vực đao khí. Xẹt, vô số đao khí thổi quét qua. Chém xuống bộ phương, đao khí kia hóa thành một thanh bá đao khổng lồ. Uy lực áp chế khiến tất cả mọi người ở đây bị kiềm chế đến không thể thở nổi. Đôi mắt màu tím của Tiểu Bạch lóe sáng, hóa thành vẻ xám trắng. Áo giáp phủ lên mình, rất nhiều trận pháp ngưng tụ trên người hắn. Năng lực nhảy vọt, toàn bộ trận pháp nổ tung. Phù phù phù, thanh âm trận pháp đại pháo xé rách không khí. Chém xuống từng trận đạo khí với vòm trời. Tiếng động nổ vang ầm ầm vọng ra. Sóng khí trào dâng, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến đao khí chém xuống. Vô ích thôi, ở trong không gian hồn hải của bản tôn. Bản tôn chính là thần. Không ai có thể cãi lại ý chí của bản tôn. Tôn giả Đao Bá cười lạnh nói. Thân hình hắn bay bổng lên, biến lớn lên, che thiên lấp nhật. Quả thật giống như một vị chúa tể đứng cao ngất trong không trung. Thái đao màu đỏ nằm trong tay bộ phương cũng run lên kịch liệt. Giống như muốn giãy ra khỏi bàn tay của bộ phương. Bộ phương nhíu mày, buông lỏng tay ra. Thái đao kia nhất thời gào thét, bay tán loạn. Phía trên thái đao quang hoa đại thịnh, đỏ hồng tiên diễm. Tôn giả Đao Bá che thiên lấp nhật vung tay. Nhất thời, thái đao màu đỏ xoay chuyển đầu đao. Hung hăng chém về phía bộ phương. Muốn chém chết bộ phương. Vô số người chết dưới đồ thần đao của ta. Cho dù là thần thú cũng phải đổ máu. Một đầu bếp thần thể cảnh nho nhỏ như ngươi, nên cảm thấy vinh dự đi. Thanh âm của tôn giả Đao Bá chấn động đến điếc tai. Xa xa, đám người Tu La Thánh Nữ đến thở cũng không dám thở mạnh. Bọn họ nhìn bộ dáng bình tĩnh của bộ phương cũng hơi kính nể. Đáng tiếc, bộ phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối mặt với đồ thần đao, cho dù là cường giả thần hồn cảnh cũng không nhất định có thể ngăn cản. Chỉ là một đầu bếp thì làm sao ngăn cản? La Lập nhìn chằm chằm bộ phương. Hắn biết trên người bộ phương có Tu La Tháp. Hắn cần phải đoạt lại. A Lỗ và A Uy cảm thấy hơi đáng tiếc. Kỳ thật bọn họ đều muốn đường đường chính chính đả bại bộ phương. Nhưng xem ra, bọn họ hẳn đã không có cơ hội gì rồi. Văn Nhân Sửu ôm ngực, ngước đầu, khinh thường nhìn bộ phương. Đầu bếp không biết sống chết này, vậy mà dám dùng thần thể cảnh chỉ phá vỡ một sợi gông xiềng chí tôn của mình đối kháng tôn giả Đao Bá thần hồn cảnh đỉnh phong. Cho dù tôn giả Đao Bá đã ngã xuống, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Nào có phải con kiến có thể xâm phạm? Chết đi, đi chết ngay đi. Bộ phương hai lần đánh bại hắn về chủ nghệ, khiến hắn không khỏi cảm thấy kinh hãi một trận. Đối với người có tiềm lực như vậy, phải chém cùng giết tận. Nếu không bị cường giả Thao Thiết Cốc phát hiện, thu vào trong Thao Thiết Cốc, sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh đáng sợ nhất của hắn. Bóp chế đối thủ mới là phương thức chính xác nhất. Nhìn đồ thần đao đang phóng đến, ánh mắt bộ phương chợt lóe, trong tay khói nhẹ lượn lờ. Lòng cốt thái đao đen sẫm nhất thời hiện lên trong tay hắn. Khí xoáy trong đan điền tụ lại. Chân khí chút xuống lòng cốt thái đao. Không hề bảo lưu lại gì. Nhất thời một tiếng rồng ngâm rít gáo. Giống như hư ảnh thần long màu vàng hiện lên sau lưng bộ phương. Phóng lên cao. Lòng cốt thái đao biến lớn lên. Kim quang sáng chói. Kim mang chói mắt. Bộ phương vác lòng cốt thái đao. Mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm đồ thần đao hóa huyết sắc chém tới. Hít sâu một hơi, bá vương thập tam đao, đệ nhất đao, chảm, hai tay cầm chuôi đao. Mái tóc bộ phương bay bồng bềnh, chẹm mạnh xuống, xẹt, kim quang tràn ngập, đao khí tận trời. Một luồng đao khí màu vàng phóng ra mãnh liệt từ trong long cốt thái đao. Chảm lên đồ thần đao huyết sắc, đồ thần đao run lên. Thế đi không giảm, tiếp tục chém xuống, vô dụng thôi, một con kiến làm sao cản được đồ thần đao của bản tôn. Chết đi, Tôn giả Đao Bá cười nhạo. Nhưng đối mặt với cười nhạo của Tôn giả Đao Bá, Bộ Phương vẫn thật bình tĩnh. Hắn vác Long Cốt Thái Đao, hít sâu một hơi, lần nữa chém xuống. Đao thứ hai, chấm chấm chấm, đao thứ ba, đao thứ tư, đao thứ bảy. Trên trán Bộ Phương lấm tấm mồ hôi, nhẹ thở ra, đao khí màu vàng đầy trời chém xuống, hóa thành một con thần long màu vàng đang rít gào. Dương nanh múa vuốt về phía đồ thần đao, Bá Vương thập tam đao, đao sau này còn mạnh hơn đao trước. Bảy đao kết hợp, chảm thiên diệt đi, ầm ầm ầm, trong ánh mắt của mọi người. Thần long màu vàng va chạm với đồ thần đao hồng quang sáng chói. Một trận thanh âm sâu xa như vang vọng trong cửu u, cách Trương.